Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 109 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Thiên Phổ Kiếp, tác giả Mong Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Mà Cầu đã quyết định tìm tới cái vị Âm Sơn Quân. Đây là một cái vị có thể nói là quỷ tu đi, mà dường như là cái vị Âm Sơn Quân này biết được cái chuyện gì đó xảy ra vào mấy chục năm trước. Với lại ở tập trước thì cũng có một người rất có thể là cũng là có liên hệ gì đó với Thái Ức Tông vào rất nhiều năm trước, đó chính là Minh Thúc. Người này biết được là Thần Dương Công. Rồi vậy mọi chuyện tiếp theo sau đây diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 109 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Trên bầu trời có mấy vệt lưu quang bay lượn, nhảy lên hơn trăm trượng. Dù cho không bằng Ngự Phong, sức nhập thanh minh, nhưng cũng được tính là lướt gió phi hành, ba vân nhi khởi. Rất hiển nhiên, bọn hắn vẫn không phải là cao thủ bỏ đầu đến tim, thì cũng là nhân vật xuất sắc trong hàng ngũ pháp sư. Có mấy bóng người lần lượt rơi vào bên trong rừng rậm, trong đó có một vị nam tử áo trắng cầm la bàn trong tay, tay nắm ấn quyết, trong miệng niệm chú, thỉnh thoảng di chuyển bộ pháp. Không bao lâu sau, tìm được rồi. Âm Sơn Huyện chính là phủ đệ của Âm Sơn Quân Tô Hồ, có thể di chuyển tỉ, lần này lại xuất hiện ở gần huyện mà ta trông giữ. Tốt! Một nữ hiệp áo đỏ vỗ nhẹ trường kiếm sau lưng, khí khái hào hùng, trên mặt tràn đầy sát cơ. Lần này Âm Sơn Quân cấu kết với La Giáo, họa loạn một phương, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chúng ta muốn thay trời hành đạo rồi. Không vậy, nam tử áo trắng thu hồi la bàn, lại nói: Âm Sơn Quân chính là chân nhân đức đạo, còn ở bên trong Âm Sơn Quyện này mấy chục năm, chúng ta tùy tiện xuất thủ thì chẳng khác nào là lan vào miệng cọp. Chờ Vân Sơn Nhị Lão tới rồi tính tiếp đi, có hai vị tiền bối tội trấn mới có thể dặn vô nhất thức à. Mặc dù Âm Sơn Quyện có thể di động, nhưng mỗi lần di chuyển đều cần phải tiêu hao rất nhiều tinh lực, liền cho dù là Âm Sơn Quân thì cũng sẽ không thể thực sự di chuyển. Chờ một chút cũng không sao. Nữ tử áo đỏ hơi nhíu mày lại, đang muốn mở miệng, nhưng mà mấy vị đồng bạn khác đều gật đầu phụ họa. Nàng bèn trầm trầm nói: Vậy thì chờ một chút đi. Mặt trời lặn về hướng tây, sắc trời đã tối. Trên quan đạo, người đi đường dần dần thưa thớt. Hai cha con bài quán trà cũng được rảnh rỗi ngồi xuống gò đất ở bên ngoài đón gió hóng mát nghỉ ngơi. Gió đêm thổi tới, vừa có thể tiêu trừ cảm giác nóng nực, vừa có thể thổi bay mùi mồ hôi trên người để không làm ảnh hưởng đến khách nhân. Chủ quán! Tiếng gào to vang lên. Lên dạy ấm trà lạnh, có cái gì ăn ngon thì cũng mang lên hết đi. Nhanh lên, lát nữa bọn ta còn phải lên đường. Hậu, đến ngay, đến ngay. Người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, nghỉ ngơi một chút liền đã khôi phục, vội vàng đáp lại rồi đứng dậy làm việc. Người khách mới tới là một vị công tử trẻ tuổi, bên người còn có mấy người ăn mặc giống như là sơn dân đi theo. Đội ngũ này cũng thật là kỳ lạ. Chủ quán trẻ tuổi nghĩ như vậy, nhưng lại không muốn hỏi nhiều, vội vã mang trà nước, thức ăn lên bàn. Hậu, các vị. Cái vị công tử kia đang muốn cầm đũa lên thì lại nhìn về phía bốn vị khách ở bên cạnh, bèn mở miệng mời: Gặp nhau chính là hữu duyên, không bằng ăn chung đi. Bốn người nghe tiếng liền quay đầu. Một vị nữ tử áo đỏ trong đó không nhịn được cười nói: Tiểu ca, chút đồ ăn thức uống trước mặt vẫn là để cho người bên cạnh ngươi ăn cho lại sức đi. Cái này. Trên mặt của vị công tử trẻ tuổi này hiện ra một cái vẻ xấu hổ, gãi gãi đầu một cái lại nói: Là thẩm mẫu rất lễ rồi, chẳng qua các vị đều có khí chất bất phàm, tại hạ chỉ muốn kết giao bằng hữu thôi. Bốn người ở đối diện đều là nam tử tướng lãng sức chúng, nữ tử tư thế hiên ngang, khí chất không giống như là người thường. Vị công tử này là người thích giao tiếp với các hào kiệt, lần này nhìn thấy thì đương nhiên sẽ chủ động mở miệng để mà chào hỏi rồi. Vị tiểu ca này thật là biết ăn nói à. Một vị nữ tử áo xanh ngồi bên cạnh nữ tử áo đỏ cầm một cái viên đậu phộng ném vào trong miệng rồi lại cười nói: Nếu như đổi lại là lúc khác thì cũng được, nhưng mà hôm nay thì thật là không khéo rồi, chúng ta không có tâm tình, cũng không có thời gian. Không sao. Công tử kia đứng dậy chắp tay thi lễ, nghiêm mặt nói: Tại hạ là Thẩm Thu ở Linh Quận, gia phụ chính là công tử ở quận thành, không biết bốn vị hậu kiệt xưng hô như thế nào. Thì ra là hậu nhân của công tử. Nữ tử áo xanh vỗ nhẹ hai tay, giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Ngược lại là thất lễ rồi. Không dám, không dám. Thẩm Thu vội vã lắc đầu. Chưa thỉnh giáo. Bọn ta đến từ Tuyết Sơn, danh hào thì có nói ngươi cũng không biết đâu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ tên của đại tỷ bọn ta là được rồi. Nữ tử áo xanh chỉ về phía nữ tử áo đỏ rồi nói: Tên của đại tỷ là Hàn Giang Cô Kiếm Từ Vân Phượng, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ngươi sẽ được nghe thấy thôi hả? Hàn Giang Cô Kiếm Từ Vân Phượng. Thẩm Thu thì thào ở trong miệng, hai mắt dần dần tỏa sáng. Thì ra là các vị đại hiệp đến từ Tiết Sơn, không biết ba vị còn lại xưng hô như thế nào. Thật không dám giấu giếm. Thẩm Thu lại than nhẹ một tiếng rồi nói: Trước đây thẩm mẫu đã từng nghĩ tới cái việc bái sư học nghệ, liên thành một thân võ nghệ thực phóng đi trảm yêu trừ ma. Hôm nay có thể nhận thức được bốn vị thật sự là quá may mắn rồi. Dễ nói, dễ nói. Từ Vân Phượng thấy đối phương đã khách khí như vậy nên cũng không tốt bài bộ dạng cao nhân nữa, đành chỉ một ngón tay rồi nói: Nhị đệ Bạch Y Kiếm Khách Hạ Hầu Nhân, tam muội Bạch Linh Kiếm Mã Đình Đình, tứ đệ Tiểu Kiếm Ma Bạch Lương. Thẩm công tử, ngươi là con trai của công tào, thân phận cao quý, tại sao lại có bộ dạng phong trần mệt mỏi như vậy? Đối ra rất là dài dòng nha. Thẩm Thu chắp tay thi lễ với bốn người trước rồi mới nói: Cách đây không lâu, gia phụ đã nhiễm tật, tìm danh y hỏi thăm, gia đi nói là cần hàng đình thảo 30 năm để làm dược dẫn. Nghe nói ở gần đây có cái loại thảo dược này, cho nên tại hạ liền dẫn người đến đây để mà tìm kiếm linh dược cứu mạng. Đang lúc nói chuyện thì lại có một người đi đường bước vào quán trà, lấy cái đấu lạp ở trên đầu xuống rồi ngồi ở chỗ bên cạnh. Chủ quán, một bát nước trà, làm phiền. Nói xong liền thả hai cái viên đồng tiền lên bàn. Mấy người vô thức nhìn lại, người tới có vóc dáng gầy gò, tóc mai màu trắng, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Người mặc áo dài bằng vải thô, tóc dài thì được quấn bởi một cái que gậy gỗ không biết là nhặt được ở nơi nào. Nhìn cách ăn mặc thì giống như là một vị lão nho sinh. Thì ra là như vậy. Nhị muội Bạch Linh Kiếm Mã Đình Đình thu hồi tầm mắt lại, nhìn về phía Thẩm Thu với ánh mắt tán thưởng. Thẩm công tử là con trai công tào, thân phận cao quý, lại còn có thể lấy thân mạo hiểm tới địa phương như thế này để tìm kiếm linh dược, hiếu tâm như vậy thật là làm cho người ta bội phục á. Bốn người liên tục gật đầu. Mặc dù bốn người này có tu vi bất phàm nhưng đều có tính cách hào hiệp, đặc biệt xem trọng những người trọng nghĩa trung hiếu, cũng không lấy tu vi cao thấp để mà phân chia. Nếu không phải như thế thì các nàng cũng sẽ không ra tay với một vị chân nhân. Không dám, không dám. Thẩm Thu khoát tay. Thân là người làm con, đương nhiên là phải tận hiếu đạo rồi. Hai chữ hiếu đạo vô cùng đơn giản, nhưng lại có mấy người trên thế gian này có thể làm được đây? Trong mắt của Từ Vân Phượng mang theo một cái vẻ thưởng thức nói: Thẩm công tử đã tìm được cái loại linh dược kia chưa? May mắn là hôm nay vừa mới lấy được nha. Trên mặt của Thẩm Thu hiện ra một cái vẻ tươi vui nói: Tại hạ đang muốn trở về quận thành, không ngờ trên đường đi còn có thể nhận biết được bốn vị thì càng là có phúc duyên à. Trở về? Tiểu Kiếm Ma Bạch Lương nhìn sắc trời một chút liền nhíu mày. Lúc này trời cũng đã tới rồi, tốt nhất là Thẩm công tử nên tới Vọng Huyện nghỉ ngơi một đêm trước đi, ngày mai mới trở về quận thành à. Vọng Huyện sao? Thẩm Thu lắc đầu. Nơi này không cần, bây giờ trong lòng thẩm mẫu chỉ muốn về nhà, bệnh nặng của gia phụ không thể chậm trễ thêm được nữa đâu. Thẩm công tử à, tứ đệ là muốn tốt cho ngươi thôi. Từ Vân Phượng lại mở miệng. Trong khoảng thời gian gần đây, trên con đường này cũng không hề thấy mình, chậm một đêm có thể sẽ giữ được một cái mạng đó. Cái này à. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, trong lòng của Thẩm Thu không khỏi có chút dao động, thử mở miệng dò hỏi. Có phải là có thứ gì đó xuất hiện hay không? Không sai. Mã Đình Đình sảng khoái nói. Gần đây có lúc sẽ xuất hiện những cái thứ vốn là không nên xuất hiện, tốt nhất là công tử nên ở lại một đêm rồi hãy đi. Thứ đó chỉ xuất hiện vào ban đêm, ban ngày thì không sao. Như vậy hả? Thẩm Thu cũng không phải là cái loại người cổ hủ, cũng là đã từng thấy những cái thứ không sạch sẽ này, trong lòng không nhịn được muốn đánh trống lưu quân rồi. Đèn bối trời tin tức đến rồi. Bạch Y Kiếm Khách Hạ Hầu Nhân vẫn luôn không nói một tiếng nào, đột nhiên mở miệng nói. Kêu chúng ta qua đó một chuyến kìa. Vậy thì đi thôi. Mã Đình Đình đứng dậy, tiện tay lấy ra một cái miếng bạc vụn đưa cho chủ quán nói. Chủ quán, ta trả thay luôn cả phần của Thẩm công tử. Nói xong, không chờ cho người khác mở miệng đã cười hì hì, thân hóa thành một cái bóng xanh lướt ra ngoài. Bốn người nhảy lên lưng ngựa, nhẹ nhàng gào to một tiếng, móng ngựa chạy xuôi theo quan đạo đi về phương xa. Bốn vị. Thẩm Thu vội vàng chạy ra quán trà, hướng về phía bóng lưng của bốn người hô to. Đa tạ tiền trà nước, ngày khác nếu như có rảnh nhớ tới Linh quận, thẩm mẫu nhất định sẽ thiết yến đối đãi nha. Biết rồi. Giọng nói của Mã Đình Đình từ xa vọng lại. Thẩm công tử, hữu duyên gặp lại. Hữu duyên gặp lại. Thẩm Thu đứng trên quan đạo, nhìn xem bóng lưng của bốn người đang dần dần biến mất đi, trên mặt không khỏi lộ ra một cái vẻ hâm mộ. Cầm kiếm hành tẩu thiên hạ, trảm yêu trừ ma, hay thật làm cho người ta hâm mộ mà. Hắn mở miệng ra cảm khái một tiếng, rồi nhìn về phía Trà Tứ. Ăn xong chưa? Ăn xong thì chúng ta nên lên đường rồi. Vâng, một người đáp lại, lại nói: Thiếu gia, chúng ta trở về Linh Quận hay là nghe theo lời bọn họ tới Vọng Huyện nghỉ ngơi một đêm đây? Thẩm Thu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, đi Vọng Huyện trước đi. Vâng, đám người trả lời, có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhàng của bọn hắn. Đi đường vào lúc ban đêm vốn là rất mạo hiểm, lại thêm có người nhắc nhở, nên không có người nào muốn đi thử cả, thêm một đêm cũng chẳng sao. Bóng đêm thăm thẳm, nhóm người Thẩm Thu tay cầm đèn lồng, dắt ngựa thận trọng tiến lên trên quan đạo. Cái này... Đột nhiên người dẫn đường thốt lên kinh ngạc. Tại sao ở đây lại có đường rẽ vậy? Làm sao vậy? Thẩm Thu ở phía sau mở miệng. Chỗ này vốn không có đường sao? Đúng rồi, ta nhớ hình như là không có đâu. Cái gì gọi là hình như chứ? Bây giờ liền có ngã rẽ rồi, tiếp theo nên đi đường nào đây? Cái này... Người dẫn đường gãi gãi cái đầu, quan sát thật kỹ hai con đường mơ hồ trước mặt, lập tức chỉ một con tài nói: Đi bên này đi. Vậy đi thôi. Một nhóm người lập tức đi theo. Con đường càng đi càng rộng, cho đến khi bước lên trên đường lớn, nhưng mà lại không có người nào để ý tới cái việc bên tai đã không còn tiếng chim hót vang lên nữa. Không bao lâu sau, nhóm người đi tới trước cửa của một cái tòa huyện thành. Cửa thành mở ra, bên trong trống rỗng, đèn lồng được treo ở trên cửa thành rọi ra thứ ánh sáng màu đỏ, ba chữ lớn tràn đầy tro bụi và mạng nhện hiện ra. Âm Sư Quyển, không phải là Vọng Huyện sao? Nơi này từ lúc nào có thêm ra một cái tòa Âm Sư Quyển vậy? Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi hỗn loạn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đứng chung một đoàn. Các vị, lúc này ở sau cửa thành có một người đốt đèn lồng đi tới. Có phải là người đi được không? Người là ai vậy? Thẩm Thu lúc này cố lấy can đảm mở miệng quát hỏi. Nơi này là cái chỗ nào? Tiểu nhân là gã sai vặt trong khách sạn ở huyện thành, nơi này đương nhiên là Âm Sư Quyển rồi. Người tới cười khẽ. Các vị này đừng sợ, Âm Sư Quyển này đã có từ lâu, chẳng qua cách đây ít năm thì trong huyện xuất hiện ôn dịch, bách tính tử thương hầu như không còn, sớm đã hoạt phế rồi. Thời gian trôi qua liền dần dần không có người nào biết đến chỗ này. May mà gần đây còn có thôn xóm, thỉnh thoảng cũng có hành hương đi ngang qua. Chủ nhân của tiểu nhân mở một cái nhà khách sạn ở trong huyện thành, một là thuận tiện cho những người đi ngang qua đây, hay là cũng có thể kiếm một chút bạc đó mà. Thật sao? Trong mắt của Thẩm Thu hiện ra một cái vẻ mê man, trong lòng cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng lại không biết là không đúng ở chỗ nào. Đương nhiên là thật rồi. Gái xe vặt gật đầu. Nếu các vị không tin thì cứ đi với tiểu nhân tới khách sạn nhìn xem, nơi đó còn có khách quan khác à. Người nhiều náo nhiệt sẽ không sợ nữa đâu. Nói xong, hắn liền cúi đầu cười một tiếng, quay người bước vào bên trong huyện thành. Tiểu gia. Trong đám người có người sợ hãi rụt rè mở miệng. Chúng ta làm sao giờ? Đi theo đi. Thẩm Thu khẽ cắn răng nói. Chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ thằng này? Cho dù gặp được mấy cái thứ bẩn thỉu, chúng ta dương khí sung túc cũng không cần sợ đâu. Đúng, đi đi. Nhóm người liền động viên lẫn nhau đi theo cái gã xe vặt vào bên trong huyện thành. Vừa mới bước qua tường thành thì Thẩm Thu đột nhiên cảm thấy phát lạnh, vô thức nắm thật chặt quần áo. Không bao lâu sau, đám người đi tới khách sạn. Trước cửa khách sạn có bốn con ngựa, làm ánh mắt của Thẩm Thu hiện lên một cái tia nghi hoặc. Tại sao nhìn lại quen mắt tới như vậy? Thẩm Khốc Tử. Giọng nói quen thuộc đã ấn chứng ý nghĩ của Thẩm Thu, chẳng qua giọng nói này lại có phần lãnh túc. Không phải ta đã cảnh cáo các ngươi là đừng đi đường lúc ban đêm rồi sao? Mã cô nương. Hai mắt của Thẩm Thu sáng lên, chắp tay thi lễ với bốn bóng người ở bên trong khách sạn. Từ cô nương còn có hai vị huynh đài thì chúng ta lại gặp mặt rồi. Thẩm mẫu vốn định là ở tạm trong Vọng Huyện một đêm, chỉ bất quá là... Thẩm Thu bất đắc dĩ thở dài, chỉ về phía một cái tên trắng đinh trẻ tuổi ở sau lưng rồi nói. Người nhà truyền tin tức nói là tình huống của gia phụ có biến, cần phải dùng thuốc gấp, cho nên tại hạ chỉ đành đi được trong đêm. Ngươi thật đúng là... Mã Đình Đình tức đến dậm chân, nhưng lại không thốt răng dạy, chỉ là trên trắng đã thốt ra mồ hôi. Vậy chút nữa phải làm sao bây giờ? Cái gì phải làm sao bây giờ? Thẩm Thu sững sờ. Lát nữa nơi này sẽ xảy ra một cái vụ náo loạn, Thẩm công tử gần cốt không mạnh, sợ là không chịu nổi đâu. Trên cái bàn trước mặt của Bạch Y Kiếm Khách Hạ Hầu Nhân có một cái thanh trường kiếm, kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ. Hạ Hầu Nhân đang lau nhẹ thanh kiếm. Thẩm công tử, người tới thật không phải lúc rồi. Đang khi nói chuyện, đát đát, tiếng bước chân rất nhỏ từ bên ngoài truyền đến, càng ngày càng gần. Lại có người đến nữa sao? Bốn vị kiếm hiệp đồng thời nhíu mày. Một cái vị thẩm thu và một chút người hầu đã để cho bọn hắn đau đầu rồi, không ngờ bây giờ lại có người đến nữa. Đát, tiếng bước chân dừng lại trước cửa khách sạn, Mặc Cầu ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, gật đầu chào hỏi một cái rồi tiếp tục bước vào. Nhìn phương hướng thì hắn đang đi tới huyện nha của Âm Sơn huyện. Nè! Mã Đình Đình vô thức tiến lên một bước muốn gọi lại đối phương. Từ Vân Phượng chớp động đôi mắt đẹp lại đột nhiên vươn tay ngăn lại hành động của nàng. Sao vậy hả? Mã Đình Đình sững sờ. Người này... Từ Vân Phượng nhìn bóng lưng đang đi xa của Mặc Cầu vẻ mặt trầm tư. Dường như thật không đơn giản. Là thật sao? Tiểu kiếm ma Bạch Lương đứng lên trường kiếm thúc ra khỏi vỏ. Là địch hay là bạn đây? Không biết. Từ Vân Phượng lắc đầu nhíu mày lại. Hy vọng lắc nữa sẽ không xảy ra biến cố gì. Không sao cả đâu. Bạch y kiếm khách Hạ Hầu Nhân chậm rãi nói. Trong toàn bộ Tỳ Châu này, người có tư cách nhúng tay chuyện hôm nay cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chắc hắn chỉ là một người đi đường. Không sai. Mã Đình Đình gật đầu, lập tức gỡ xuống một cái sợi dây lụa trên người rồi quăng lên. Dây lụa vây chặt lấy đám người thẩm thu. Thẩm công tử, lát nữa dù cho có nhìn thấy cái gì cũng phải nhớ là không thể rời khỏi phạm vi của vật này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Dây lụa nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung vây quanh phạm vi hơn một trượng. Đám người thẩm thu lộ ra một cái vẻ mặt kinh nghi bất định. Lúc này bọn hắn đã biết rằng mình đã tới địa phương không nên tới nên liên tục gật đầu. Biết rồi, tiếp theo chúng ta nhất định là sẽ không đi loạn. Tử tước Chu Lăng, trên mặt của Hạ Hầu Nhân hiện ra một cái vẻ không vui. Ta muội, đây là bảo vật hộ thân mà sư phụ cho muội, lát nữa lỡ như vậy muội phải làm sao? Cái tên thẩm thu này tay không thể động, vai không thể nhấc, chẳng qua chỉ là mới gặp mặt có hai lần mà ta muội đã hậu đãi như vậy rồi. Chuyện này làm cho trong lòng của Hạ Hầu Nhân sinh ra một chút ghen tị, giọng nói cũng có chút bất thiện. Không sao. Mã Đình Đình nhẹ nhàng lắc tay. Có mọi người ở bên cạnh rồi, có thêm hay là thiếu một cái món bảo vật hộ thân cũng không sao. Đang lúc nói chuyện thì tiểu nhị của khách sạn đã bưng đồ ăn thức uống lên bàn với vẻ mặt ân cần. Các vị khách quan mời dùng. Dùng? Tiểu kiếm ma liếc mắt nhìn qua, trên mặt nở một cái nụ cười lạnh, rung tay ném ra vài lá bùa lên cái đống thức ăn trên bàn. Thứ này vẫn là giữ lại cho các người thử mình ăn đi. Lá bùa rơi xuống, hư ảo biến mất. Chỉ một thoáng, những cái món ngon thơm ngào ngạt ở trên bàn đã biến thành trọc vật như là dồi bọ, độc xà, máu đen. Mâm sứ tinh mỹ cũng trở nên thành những cái bát rách nát. Mùi rượu bay ra bốn phía cũng chỉ là một cái hũ tro cốt đang tỏ ra những cái làn khói quỷ dị. Trời ơi, cái gì thế ghê quá vậy? Máu ơi. Trong khách sạn lập tức trở nên ồn ào, sắc mặt của nhóm người thẩm thu đã trở nên tái nhợt, toàn thân như là nhũn ra, thậm chí có người còn hoảng sợ thét lên. Hăng hăng hăng, cà cà cà. Tiếng quái khiếu vang lên, ánh đèn trong khách sạn bỗng dưng dập tắt, ánh hồng u ám vần quanh. Những cái bóng đèn lướt qua lướt lại ở bên ngoài khách sạn giống như là mây khói, những tiếng kêu kỳ lạ không ngừng phát ra. Âm hồn, lệ quỷ, bách quỷ sổ lòng. Mẹ cái tên tiểu tử đến từ Tuyết Sơn kia, đừng có xen vào việc của người khác. Trong bóng tối, một cái đoàn hư ảnh chậm rãi hội tụ giống như là cự nhân xuất hiện ở trước cửa lớn của khách sạn. Giọng nói buồn bực giống như là sấm rền vang lên. Nơi này là Âm Sơn huyện, không phải là Tuyết Sơn của các ngươi. Nếu như không phải vì nể mặt Tuyết Sơn lão mẫu, đại nhân nhà ta đã thu tinh hồn của các ngươi từ lâu rồi. Đừng có không biết tốt xấu nha. Nói khoét mà không biết ngượng. Mã Đình Đình trừng to con mắt, cả giận nói. Khi còn sống các ngươi từng là người, còn là quan lại triều đình, được bách tính cung dưỡng. Bây giờ không những không báo đáp mà ngược lại còn lấy người làm thức ăn. Lỡ người lấy quán trả ơn như các ngươi, thiên nhân cộng phẫn. Không sai. Tiểu kiếm ma Bạch Lương tiến lên một bước cũng lạnh lùng nói. Tô Hồ cấu kết với Lại Giáo Quả là một phương, muốn làm cho sinh linh đồ thắng. Chúng ta tới đây để thay trời hành đạo mà thôi. Làm gan! Bóng đen gầm thét một tiếng. Tục danh của đại nhân nhà ta là thứ mà cái đám hoàng khẩu tiểu như các ngươi có thể gọi thẳng hay sao? Thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi lại tự tìm vào. Nếu các ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Oanh! Dứt lời không khí bạo chấn, một cái cây trường thương màu bạc dài hơn một trượng từ bên trong đêm tối lao ra nhanh như là điện thiểm. Âm Sơn quân thì tự xưng là huyện úy. Huyện úy không phải là quan chủ quản một huyện, mà là quan viên phụ trách chưởng quản hình và binh. Rất rõ ràng, Âm Sơn quân Tô Hồ là người có xuất thân quân nhân, Thủ hạ của hắn ta đương nhiên cũng có một thân võ kỹ Thiên Chi Bách Luyện. Thanh trường thương đâm nhanh này ẩn ẩn còn có tiếng sấm rền, u quang lấp lá, uy hiếp một phương, đúng là võ kỹ thực pháp tề đầu tỉnh tiến, uy thế mạnh mẽ đến mức làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, giống như là một con giao long xuất hiện trên đất bằng, áp lực nặng nề như là một cái tòa đại sơn, trong nháy mắt đã là lửa sấm lông mày. Chỉ mỗi một thức này thôi thì đã có thể liệt danh người xuất chiêu vào hàng ngũ đỉnh tiêm bên dưới chân nhân rồi. Được. Đôi mắt của bạch y kiếm khách Hạ Hầu Nhân sáng lên, trong miệng hét lớn một tiếng, trường kiếm đâm ra mà không chút do dự. Một kiếm này đang vào cái chỗ sơ hở ở chính giữa thương pháp của đối phương, lấy xảo phá lực phát sau mà đến trước, chính là cái chỗ tinh diệu trong thiên vũ kỳ kiếm của phái Tuyết Sơn. Chiêu này nói thì đơn giản, nhưng trong toàn bộ phái Tuyết Sơn, người có thể thi triển được chiêu này lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. À các đạo hữu, cái chỗ này khúc trước là hình như là người ta đã in lộn rồi, nó không phải là phái Tuyết Sơn mà là phái Thiên Sơn ha. Ở khúc sau này toàn là Thiên Sơn thôi, vậy để bách sửa lại thành phái Thiên Sơn. Rồi tiếp hết các đạo hữu. Trong Thiên Sơn tứ kiếm hiệp cũng chỉ có một mình Hạ Hầu Nhân có thể làm được điều này. Đinh, thương kiếm va chạm, Hạ Hầu Nhân không địch lại pháp lực được tinh tu mấy chục năm của đối phương, trong nháy mắt đã nhanh chóng lùi lại mấy trượng. Cũng vì vậy mà thương pháp của người tới cũng bị phá đi, kinh lực mất đi khống chế, thân thể đột nhiên ngửa ra sau lộ ra sơ hở. Còn một tiếng kiếm ngâm dài, hàng giang cô kiếm, Từ Vân Phượng, Tiểu Kiếm Ma, Bạch Lương đồng thời xuất thủ, song kiếm như là hàng nhận gọt cắt. Từ Vân Phượng chính là đại tỷ trong bốn người tu vi tinh xảo nhất, được vinh dự là cái vị chân nhân kế tiếp của phái Thiên Sơn. Một thân võ kỹ và thực pháp đều đã tới đỉnh tiêm. Lúc này trường kiếm rung rẩy, đột nhiên sinh ra hơn 10 loại biến hóa, trong nháy mắt đã vây khốn người tới. Dù cho người tới có là cao thủ cũng không thể thoát được nàng. Tiểu Kiếm Ma, người cũng như tên Thị Kiếm Thành Ma, mặc dù trẻ tuổi nhưng lại có một cổ kiếm ý lăng lệ. Tiết Long Kiếm chém ra một cái đạo kiếm mang sắc bén từ trên xuống dưới, giống như là khổng tước xẻ đuôi. Đường, ba người va chạm vào nhau, bóng đen lập tức kêu lên một tiếng, trung môn sơ hở mở rộng. Đúng vào lúc này Mã Đình Đình lại tiến lên một bước, hai tay biến hóa ngàn vạn, thi triển ra Thiên Sơn Phi Long Chú chỉ về phía trước. Đốt, một cái luồng kiếm khí sắc bén lao ra như là điện thiểm, như là phi long xuất hải, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ bóng đen. Bốn người này thân là cao thủ cao cấp nhất trong hàng ngũ trẻ tuổi của phái Thiên Sơn, không chỉ tu vi bất phàm mà phối hợp cũng rất là ăn ý. Đối thủ đã đi theo Âm Sơn Quân mấy chục năm, thực lực tinh xảo, nhưng chỉ trong nháy mắt đã lộ ra một cái vẻ không cầm cự nổi nữa rồi. Bất quá hắn ta cũng không phải là người bình thường. Gặp nguy không loạn, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình từ thực hóa hư tán ra bốn phía. Phốc phốc, kiếm khí như là bão táp trảm diệt một chút hơi khói, nhưng lại không thể một kích giết địch. Hảo tiểu bối, bóng đen hội tụ ở phía xa, lúc này hiện ra một cái thân hình của một cái tên đại hán, thân thể của hắn lung lay, mắt hổ nộ trừng. Chẳng trách lại to gan dám chạy đến Âm Sơn huyện Dương Oai, thì ra cũng có chút thủ đoạn. Đáng tiếc, giết cho ta. Tên đại hán này giận dữ gầm lên, rất nhiều âm hồn lệ quỷ đang vần quanh ở bên ngoài khách sạn đồng thanh rít lên, bổ nhào lao tới, tiếng gào như là có thực chất. Khách sạn to lớn bị sóng âm va chạm liền lập tức băng liệt, sụp đổ, cây khô mảnh vỡ bay tứ tung. Bốn người cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trì trệ. Mà dây lụa vây xung quanh của đám người thẩm thu đang hiện ra linh quang, ngăn cách sóng âm ở bên ngoài nên không bị ảnh hưởng gì. Âm hồn lệ quỷ đuổi sát phía sau, dương nanh múa vuốt nhào tới chỗ của bốn người. Đinh đinh, biết rồi. Từ Vân Phượng quát khẽ một tiếng, trường kiếm rung động, kiếm quang lập tức hóa thành một cái lồng giam vây bốn người lại. Tiểu Kiếm Ma Bạch Lương, Bạch Y Kiếm Khách, Hạ Hầu Nhân lui lại, song kiếm như điện vần quanh một phương. Ba người hợp lực, một mực bảo vệ người có tu vi yếu nhất nhưng lại là tu luyện Thiên Sơn Bí Chú Mã Đình Đình ở chính giữa. Mã Đình Đình nhắm nghiền hai mắt lại, mười ngón tay nhanh chóng kết ấn quyết, một cái cổ khí tức huyền diệu lặng lẽ xuất hiện ở bên người của nàng. Mở ra cho ta. Mắt hổ của cái tên đại hán kia lấp lé, biết rằng không thể để cho đối phương thi pháp, hắn ta hét lớn một tiếng rồi cầm thương nhào tới. Ta đến. Đôi mắt đẹp của Từ Vân Phượng co rụt lại, cầm kiếm lao đi. Trong bốn người thì Từ Vân Phượng có tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, cũng chỉ có một mình nàng có thể cầm cự được với cái tên đại hán này. Lúc này chỉ thấy một tia tinh mang từ trên kiếm bay ra, nhưng khi va chạm với trường thương thì lại không rơi vào thế hạ phong. Sắc mặt của đại hán trầm xuống, trong lòng cũng khó tránh khỏi giật mình. Không ngờ cái tên hậu sinh tiểu bối này lại cao minh đến như vậy, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như thế rồi. đợi thêm một thời gian nữa, chứng được thiên sư hay không thì không nói, nhưng trong hàng ngũ chân nhân đỉnh tiêm, sợ là nhất định sẽ có danh hào của người này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải sống qua cái ngày hôm nay mới được. Đại hán suy nghĩ, trong miệng gầm lên một tiếng, quỷ khí xung quanh liền tụ lại, trên người giống như là được khoác thêm một cái lớp trọng giáp, cầm theo trường thương điên cuồng xông tới. Trường thương như rồng, quấy nhiễu một phương phong vân. Dù là thực lực của Từ Vân Phượng bất phàm, nhưng dù gì cũng ít hơn đối phương mấy chục năm kinh nghiệm, nên cũng dần lộ ra một cái vẻ cầm cự không nổi. Mà lúc này, xá! Mã Đình Đình bỗng nhiên trợn to hai mắt, tinh quang trên người tràn ra ngoài, từng cái tia điện mang hiện lên bao phủ tứ phương. Điện mang yếu ớt, nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong lại là chí tinh chí thần, đúng vào lúc là khắc tinh của toàn bộ tà ma ngoại đạo. Nguy, trong lòng của cái tên đại hán kia cuồng loạn. Hắn nhìn cái đám âm hồn lệ quỷ đã được tích lũy nhiều năm bên trong âm sơn huyện một lần, lần này sợ là sẽ bị tổn thất nặng nề rồi. Hây. Đột nhiên một cái tiếng thở dài vang lên, chân trời vốn đã u ám nay còn trở nên thâm thẳm, giống như là một tấm màn sân khấu đang bao phủ xuống mặt đất vậy. Hắc ám tĩnh mịch đã bao phủ toàn bộ, chung vùi hết thảy. Âm ảnh lắc lư, một người lộ ra khuôn mặt thật. Âm Sơn Quân, Tô Hồ. Sắc mặt của Thiên Sơn Tứ Kiếm đều trở nên ngưng trọng, lập tức co vào một chỗ, bốn kiếm hư chỉ kết thành kiếm trận. Chân nhân, dù cho bốn người này có chút tự ngạo, nhưng khi đối mặt với một vị chân nhân thì cũng phải là áp dụng thế thủ. Quay lại nửa canh giờ trước, trong huyện nhà, Âm Sơn Quân nhìn về phía khách sạn với vẻ mặt âm trầm, không rên một tiếng. Cái gì mà cấu kết La Giáo, đây chỉ là hiểu lầm. Nam Tùng Thánh Nữ ở bên cạnh hắn ta chuyển động đôi mắt đẹp cười nói. Tiền bối không cần phải để ý đâu, giảng bối tới đó giải thích cho bọn họ một chút là được rồi. Không cần. Hai gò má của Âm Sơn Quân co rúm lại, giọng nói băng lãnh. Thánh Nữ La Giáo ra mặt giải thích, nói là Âm Sơn không có quan hệ gì với La Giáo, như vậy chẳng phải là chưa đánh đã khai sao? Đến lúc đó không phải cũng là phải. Vả lại Tô Hồ cũng không tin cái chuyện mình cấu kết với La Giáo lại được truyền ra một cái cách cơ duyên xảo hợp như vậy, sợ là không thiếu được cái nàng này châm ngòi ly gián. Lúc này lại có người trùng hợp tìm tới cửa, nếu nói La Giáo không có làm cái gì thì căn bản không có khả năng. Âm Sơn Quân hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Bất quá chỉ là mấy tên tiểu bối tiện tay đuổi đi là được, thánh nữ không cần để ý đâu. Thật sao? Nam Tùng chớp động đôi mắt đẹp lại cười nói. Tiền bối đừng xem nhẹ các nàng, bốn người này đuổi theo giảng bối một đường đến đây, thủ đoạn rất là không tệ. Ờ? Âm Sơn Quân nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù Nam Tùng Thánh Nữ còn chưa được tiến giai chân nhân, nhưng thực lực lại là cực kỳ khủng bố, cho dù là hắn ta cũng không dám khinh thường. Bốn cái tên tiểu bối của Thiên Sơn phái này lại dám trêu chọc nàng này à? Đang lúc nói chuyện, Âm Sơn Quân liền biến sắc, phát hiện được tình huống ở khách sạn có biến. Hắn ta cũng có chút không giữ được bình tĩnh, lập tức chắp tay với Nam Tộc Thánh Nữ rồi nói. Xin Thánh Nữ đợi một chút, ta đi một hồi rồi sẽ trở về ngay. Nói xong cũng không đợi cho đối phương trả lời, cả người đã biến mất không thấy đâu nữa. Một cái làn quỷ yên bay thẳng về phía khách sạn. Nam Tùng nở một cái nụ cười khẽ, dường như chuyện này đã nằm trong dự tính của cái vị Thánh Nữ này rồi. Á nghiêng đầu nhìn sang một cái vị nữ tử ở bên cạnh. Thanh Tiền tỷ tỷ, nghe nói tỷ và Tiền bối đã giao hảo mấy chục năm. Cho dù Tiền bối buông bỏ nhục thân cải tu quỷ đạo, thì tỷ cũng không rời không bỏ, ân ái như lúc ban đầu. Thật sự là làm cho người ta cực kỳ hâm mộ à. À, không tính là cái gì. Nữ tử này có khí chất đoan trang, dung nhan tuyệt mỹ, thân mặc hoa phục, nghe vậy liền nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt phiền muộn. Nếu như là có thể lựa chọn, thì ta lại tình nguyện hợp thắng với chàng, ngủ một giấc ngàn thu trong lòng đất kìa. Nam Tùng cô nương nè. Nữ tử nhìn cái tòa huyện nha trống trải rồi nói. Hoàn cảnh nơi này quá là kiềm chế, ta không thích, không bằng chúng ta tới hậu viện ngồi nói chuyện đi. À, cũng được. Nam Tùng cũng cười gật đầu. Mà lúc này trước huyện nha, đắt, mà cậu dừng bước lại ngẩng đầu nhìn lên cái tấm biển môn. Ai? Tiếng quát vang lên, hai cái vị nha dịch thần sắc băng lãnh từ sau cửa đi ra. Nơi này chính là âm sơn huyện nha, ngoại nhân không được tự ý tiến vào. Mà cậu nghe xong thì gật đầu, cất bước tiếp tục tiến lên. Vậy xem ra ta không có đến sai chỗ rồi. Đâu con đấm mà. Mà lúc này ở một bên khác, trong khách sạn, Âm Sơn Quân Tô Hồ có dáng người cao gầy, tướng mạo gầy gò, người mặc trường sam màu đen, trông giống như là một vị nho sinh trung niên. nhưng lại có khí chất của một người quân nhân. Cuộc đời của hắn ta cũng có chút truyền kỳ. Trước thì tập võ, sau này có duyên chứng tu thực pháp, pháp võ song tu, tất cả đều bất phàm. Còn Tần Thi Văn được phong làm huyện quý, 40 tuổi liền lấy được âm sơn truyền thừa, ngang nhiên bỏ qua nhục thân chuyển tu quỷ đạo, tấn thăng chân nhân. Hắn đã chiếm cứ Tề Châu mấy chục năm nay, là một trong thập đại tán nhân. Mặc dù hắn ta là người tương đối điệu thấp trong thập đại tán nhân, không lấy đấu pháp xưng hùng, nhưng cũng là nhân vật uy chấn một phương. Rời đi cả đi. Âm Sơn Quân liếc nhìn bốn người trẻ tuổi rồi than nhẹ một tiếng. Ta và sư phụ các ngươi Thiên Sơn lão mẫu cũng coi như là có quen biết, đừng có để cho Thô Mẫu ra tay độc ác nha. Dứt lời, trường sam trên người của hắn rung rung, giống như là một mảnh mây đen từ sau lưng của hắn ta khuếch trương ra ngoài, uy áp kinh khủng bao phủ phạm vi gần một mẫu. Cho dù là đám người Thẩm Thu có Tử Tức Chu Lăng phòng hộ, thì sắc mặt cũng đã trở nên tái nhợt, thân thể rung lẩy bẩy. Trong mắt của bọn họ, uy thế của Âm Sơn Quân Tô Hồ giống như là hung hồn lệ quỷ, thậm chí là quỷ vương hùng cứ một phương bên trong truyền thuyết. Thật ra thì cũng là đúng như vậy. Trong thập đại tán nhân Tề Châu thì có 7 vị có thể xưng là quỷ vương rồi. Bạch Y Kiếm Khách Hạ Hầu Nhân hừ lạnh một tiếng, chịu đựng uy áp nổ trực trực đối phương. Ngọ Tô, ngươi thân là người mà lại sở thân hóa quỷ, còn lấy người làm thức ăn. Khi còn sống vốn là quan viên của triều đình, do triều đình sá phong, nhận được bóng lộc của một phương bách tính, mà nay lại cấu kết với lại giáo có ý định hòa loạn triều cương. Hạ người bất trung, bất hiếu, bất nhân bất nghĩa như người, đáng chém. Từng chữ mà Hạ Hầu Nhân nói ra đều đâm thẳng vào tim gan, cũng làm cho sắc mặt của Âm Sơn Quân trở nên âm trầm, trong lòng toát ra một cái cơn giận vô biên. Vì nể tình cố nhân nên hắn ta không thèm chấp nhặt với mấy cái tên tiểu bối này, vậy mà còn bị người khác khi nhục, há chẳng phải là không có uy danh mấy chục năm Âm Sơn huyện quý của hắn ra gì sao? Thật là can đảm. Tô Hồ tức giận trừng to mắt, tiếng quát chấn thiên, sóng âm như có thực chất hòa vào uy thế của chân nhân, giống như trọng trì đập súng, không khí chợt xuất hiện gần sóng. Bốn người kêu lên thành tiếng. Tiểu bối, nếu các người đã muốn chết thì ta thành toàn cho các người. Chưa nói xong thì đã có một bàn tay đen thui thù lùi đột nhiên vươn về phía bốn người rồi ngang nhiên chém xuống. Âm Phong Chưởng. Cái môn chưởng pháp này chính là bí pháp của Âm Sơn truyền thừa, lại tăng thêm võ kỹ mà Tô Hồ học được trước đó, tinh diệu không phải là phàm. Chưởng lạc cầm nã tứ phương. Uống. Hàng Giang Cô Kiếm Từ Vân Phượng cầm kiếm tiến lên, trong miệng quát khả, trường kiếm trong lòng bàn tay đâm ra nhanh như là điện thiểm, giống như là một cái vần long nguyệt hiện lên, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bàn tay đen thui thù lùi ở bên trên đột nhiên trì trệ, một vết rách vừa hẹp vừa dài xuất hiện trong lòng bàn tay. Âm Phong Chưởng im ắng tiêu tán đi. Thiên Sơn Tam Thần Kiếm. Sắc mặt của Âm Sơn Quân trầm xuống, lão nhíu mắt lại. Thật là không ngờ, một kẻ hậu bối như ngươi lại nắm giữ được cái môn kiếm pháp này, quả thật rất là thông minh. Chẳng trách dám tới nơi này khiêu khích. Đáng tiếc, chết. Chữ chết vừa ra, bóng người của hắn ta đã xuất hiện trước mặt của bốn người, tốc độ nhanh kinh khủng nhưng lại cực kỳ quỷ dị. Thiên Sơn Tam Thần Kiếm không phải là kiếm pháp bình thường, cái môn tuyệt học này đã dung hợp thực pháp và võ kỹ, thậm chí là tiên thiên thực số và kỳ môn độn giáp đặc thù của Thiên Sơn phái mà tạo thành. Một khi nắm giữ thi triển thì đã nói rõ đối phương đã lý giải đầy đủ về thiên địa chi đạo. Người như vậy không ngoài dự tính, ngày khác nhất định sẽ thành chân nhân. Vừa mới bắt đầu, Âm Sơn Quân còn định nể mặt cố nhân nên chỉ giấu quấn một chút rồi đuổi đi, nhưng khi hắn ta bị Hạ Hầu Nhân kích động, lại thấy được tiềm lực của Từ Vân Phượng này thì trong lòng liền nổi lên sát cơ. Tuyệt đối là không thể lưu lại bốn người này, nếu không ngày sau nhất định sẽ trở thành mầm tai vạ. Khác biệt lớn nhất giữa âm hồn quỷ vật và nhục thân chính là không có thực thể, cho nên khó mà đoán trước được hành động. Âm Phong Độn thì càng là diệu pháp trong đó. Pháp lực thúc dục, thân hình đã vượt qua phạm vi mấy trượng, năm ngón tay dò xét, U Minh Trảo bao phủ tứ phương. Trảo ảnh trọng trọng trong nháy mắt đã bao phủ bốn người. Kiếm trận lên! Tiếng quát vang lên, bốn đạo kiếm quang nghịch thế mà lên, như là thiên sơn đứng vững giữa thiên địa, ngạo nghễ không ngã. Kiếm quang đã chấm vỡ quỷ trảo, quét ngang giữa không trung, khí lưu cuốn lên bao phủ hơn phạm vi 10 trượng. Tốt! Âm Sơn Quân quát khẽ, thân hình ở giữa không trung không tránh không né, vỗ ra một chưởng. Chưởng sức, âm phong lóe sáng, một cơn cuồng phong từ trong lòng bàn tay của hắn ta tuôn ra, xé rách mặt đất, ngang nhiên va chạm với kiếm quang. Oanh! Hai luồng kinh lực kinh khủng va chạm giữa không trung, không khí giống như là nước sôi, kinh khí vô tận bắn tung tóe bốn phía. Chỉ một thoáng, bùn đất lăn lộn trên mặt đất, phòng ốc xung quanh sụp đổ, Đám người Thẩm Thu bị thổi lăn qua lăn lại bay ra ngoài. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vẫn còn đang vang vọng ở bên tai. Uổng, Âm Sơn Quân đập mạnh một cước, mặt đất vỡ ra, toàn bộ thân thể của hắn ta xông vào bên trong kiếm trận. Vung tay áo một cái, quyền, chưởng, trảo, chỉ, tề sức, chỉ trong chốc lát đã anh ra hơn 36 kích về phía bốn người. Võ kỹ thực pháp của hắn ta đã hòa làm một thể, kinh khí kinh khủng giống như là hắc long bạo táp. Uy lực của chân nhân hiển thị rõ ràng. Kiếm trận trong nháy mắt đã lộ ra một cái vẻ cầm cự hết nổi. Tranh, đột nhiên một cái tiếng kiếm tranh minh vang lên. Thiên Sơn Tam Thần Kiếm. Sắc mặt của Từ Vân Phượng lạnh lẽo, trường kiếm trong lòng bàn tay như là thiên ngoại phi tiên nhẹ nhàng lướt qua, đột kích kình lực. Kiếm lạc vạn pháp tịch diệt, thiên vũ kỳ kiếm. Đôi mắt của Hạ Hậu Nhân ngưng nhiên, kiếm như là tiên cầm vũ cánh, long vũ cao phi, chiêu chiêu đều chấm vào sơ hở. Thiên Sơn Phi Long Chú. Không giống với những người khác, Mã Đình Đình bất thiện võ nghệ, nhưng lại là người có thực pháp mạnh nhất trong số bốn người. Lúc này nàng bèn bấm niệm pháp quyết, niệm chú, linh quang chợt hiện, giống như lưới dệt, kinh khí của mấy người hòa làm một thể, tương hỗ bổ sung. Nhật Nguyệt Lưng. Thiên phú của tiểu kiếm ma Bạch Lương cực kỳ cao, võ kỹ mà hắn học thì chính là Nhật Nguyệt Kiếm Lưng, mà gần trăm năm qua không có người nào ở Thiên Sơn phái có thể tu hành. Kiếm sức thành võng, xen lẫn trùng điệp. Bốn người toàn lực ứng phó, kết thành Thiên Sơn kiếm trận, nhất cử đè ép những người ở trong tràng. Hảo tiểu bối! Sắc mặt của Âm Sơn Quân băng lãnh, sát cơ trong lòng càng đậm. Mấy cái tên hậu bối này đúng là không yếu, nhưng danh hào của Tô Hồ hắn cũng không phải là từ trên trời rơi xuống đâu. Thân hình chớp động một cái, bấm tay làm đao, khẽ vung về phía trước. Ông tay áo bị gió thổi đông đưa, âm phong đao bạo trẫm. Âm phong đao tung hành bay lượn, ngưng tụ không tan. Chỉ trong thời gian nháy mắt, bên trong kiếm trận đã có hơn 10 lần âm phong đao tàn phá bừa bãi, không ngừng khuếch trương ra bên ngoài. Đao khí tung hành đột nhiên là nhất thịnh. Phá cho ta! Bành! Kiếm quang băng tán, đao khí rực rỡ. Trong tiếng nổ tung rung trời, mặt đất vỡ tót bay loạn ra bốn phương tám hướng. Thiên Sơn Tứ Kiếm cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng lùi lại. Trên mặt của Âm Sơn Quân nở ra một cái nụ cười lạnh, đang muốn thừa thắng xông lên, đột nhiên sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra báo động. Một cái luồng hàn ý dâng thẳng lên trong lòng. Không ổn! Bạch! Âm âm! Hai luồng kinh khí cương dương đột nhiên tót ra, một trái một phải giáp công về phía hắn ta. Chưởng chưa đến nhưng tiếng nổ đã là vang lên. Thần dương chân kình bao dung tứ phương, đã phong tỏ mọi khả năng né tránh của Tô Hồ, còn có năng lực khắc chế âm hồn, uy lực còn mạnh hơn cả Thiên Sơn Tứ Kiếm liên thủ. Tiên Thiên Chưởng là Vân Sơn Nhị Lão. Hèn hạ! Âm Sơn Quân ngửa mặt lên trời gào thét, âm phong đao vô tận giống như là địa lôi nổ tung sang hai bên. Vân Sơn Nhị Lão là nhân vật nổi danh, giống như hắn ta cũng là chân nhân. Mặc dù đơn đã độc đấu không bằng Âm Sơn Quân, nhưng hai người liên thủ liền có thể không rơi vào thế hạ phong rồi. Hiện giờ lại còn thừa lúc vắng mà vào để mà tập kích. Vì giết mình, hai cái lão già sống rần trăm tuổi này thật sự không cần mặt mũi nữa mà. Con bà nhà nó. Hèn hả? Một lão giả tóc trắng xuất hiện ở trong sân không biết khi nào, liên hoàng đánh ra sông quyền. Âm Sơn Quân đối phó với loại người như ngươi chính là thay trời hành đạo, dùng thủ đoạn gì cũng không sao đâu. Hôm nay chịu chết đi! Tiếng quát vang lên, hai người ngang nhiên xông phá đao khí trước người, đẩy ngang một chưởng về phía Âm Sơn Quân. Anh! Trong phạm vi 10 trượng, mặt đất đều rung lên. Chỉ trong một cái chớp mắt, vô số bùn đất phóng lên tận trời rồi lại trút xuống. Kinh khí bão thấp đẩy cái đám bùn đất này thẳng đi tứ phía. Các ngươi đi mau! Mã Đình Đình kêu khẽ một tiếng, rung tay cuốn lên Tử Tức Chu Lăng, đẩy đám người Thẩm Thu đi xa. Còn bốn người bọn họ thì nhìn chằm chằm vào chiến trường. Thực lực của Âm Sơn Quân đã vượt quá dự liệu của bọn hắn rồi, nhưng nhờ có Vân Sơn Nhị Lão bỗng nhiên tập kích nên trận chiến này mới không xảy ra biến cố. Quả nhiên, tiếng bi khiếu truyền đến, Âm Sơn Quân bị Tiên Thiên Chưởng đánh bay ra ngoài, giống như là một miếng vải rách, quỷ thể cũng lộ ra vẻ bất ổn. Mà lúc này, tại hậu viện của huyện nha, Nam Tùng Thánh Nữ và Cơ Thị Thanh Tiền đang vừa dạo bước ở trong hành lang vừa thưởng thức cảnh sắc trong hoa đua nở. Thanh Tiền tỷ tỷ thật sự là có nhã hứng à. Nam Tùng Thánh Nữ say người vuốt ve một cái đó tử lan rồi cười nói. Hậu viện này bốn mùa như là mùa xuân, trăm hoa đua nở, cánh đẹp như vậy thật làm cho người ta không muốn rời đi. Chẳng qua chỉ là hoa trong sương khô, phi kiện bì nan mà thôi. Thanh Tiền lắc đầu, sắc mặt quạnh quẻ. Đều là dùng pháp thực huyễn hóa mà thành, lừa gạt người khác thì còn được, nhưng muốn lừa gạt bản thân thì lại không qua được chướng ngại ở trong lòng. Nam Tùng ngồi dậy, cười cười nhìn đối phương. dường như là ở trong lòng Thanh Tiền tỷ tỷ đang có chuyện gì buồn phiền. Giáo ta có bí pháp có thể giải nỗi buồn khổ trong lòng, có thể vơi đi bách u trong nhân tâm, không biết tỷ tỷ có hứng thú hay không. Thôi miễn đi. Thanh Tiền ngồi xuống trong thạch đình, khẽ vung tố thủ, bên trên ghế đá lập tức xuất hiện trà và nước. Ta cũng từng nghe qua bí pháp của La Giáo rồi, bớt quá sinh ra làm người là bởi vì cũng phải có những chuyện bi ai buồn giận, không có những thứ này cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ hả? Nói xong nàng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Sợ là hiện giờ ta đã không có tư cách nói những chuyện này nữa rồi. Tỷ tỷ nè, không cần phải buồn rầu như vậy. Nam Tùng chậm rãi ngồi xuống ở bên cạnh của nàng. Tiền bối đối đãi với tỷ tỷ vẫn như lúc ban đầu, vì bảo vệ âm hồn kéo dài tính mạng cho tỷ tỷ mà không tiếc thôn phệ dương khí của người sống. Răng rắc, Thanh Tiền đột nhiên nắm chặt hai tay, gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng. Đừng có nói nữa. Vâng. Nam Tùng nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, gật đầu. Không nói những chuyện không vui này nữa. Nghe nói trước đây tỷ tỷ là người của Cơ gia ở trong kinh thành, giáo ta cũng có một người có một chút quan hệ huyết thống với tỷ ha. Thật hả? Đôi mắt đẹp của Thanh Tiền cụp xuống. Ta đã không còn là người nữa rồi, làm gì có quan hệ huyết thống gì đó. Ngược lại là Nam Tùng cô nương, nghe nói trước đây cô nương từng đi qua Vạn Hoa Tử ở kinh thành. Không sai. Nam Tùng gật đầu. Nơi đó vẫn giống như xưa, tài tử giai nhân tác đối thành sông, làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Hình như tỷ tỷ đã nhận biết tiền bối ở nơi đó hả? Đúng vậy à. Thanh Tiền chớp động đôi mắt đẹp, vẻ mặt hoảng hốt. Sau khi khoa khảo hàng năm qua đi thì nơi đó sẽ dụ hoặc không ít người. Trùng hợp là ta và Tô Hộ đồng niên dự thi. Ta không qua, nhưng Tô Hộ thì qua. Nghĩ đến những chuyện năm đó, trên mặt của nàng không khỏi lộ ra một cái nụ cười si ngốc, lại lập tức than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc à. Không có gì để tiếc cả. Nam Tùng cười nói. Hai người vẫn giống như là thần tiên quyến lữ, làm cho người ta... Hả? Còn chưa dứt lời thì Nam Tùng bỗng nhiên nhíu mày, còn quay đầu nhìn về phía trong đình viện với ánh mắt nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này thì Thanh Tiền cũng đã phát hiện ra được có chuyện bất thường. Có người tới. Nơi này là Nỗi Nha Huyện Phủ, không được phu nhân cho phép thì bất kỳ người nào cũng không được đi vào. Muốn chết à! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến. Nam Tùng hơi nhíu mày lại, trong lòng có không hiểu. Chẳng nhẽ ngoài Thiên Sơn Tứ Kiếm ra thì vẫn còn có trừ ma nhân khác tiến vào Âm Sơn huyện thành này hay sao? Bất quá trực tiếp tới luôn huyện nha thì thật sự là muốn chết rồi. Nam Tùng lắc đầu, lại nghe được tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, rõ ràng là tiếng la hét của cái đám quỷ sai nha dịch, nhưng lại không có tiếng đánh nhau nào truyền đến cả. Giống như những cái tên quỷ sai hô hoán đi qua kia đều đã tiêu thất cả rồi. Tiếng bước chân thì càng ngày càng gần, cho đến khi một cái bóng người thản nhiên đi vào trong hậu viện. Mà cậu đi tới hậu viện liếc nhìn xung quanh, ánh mắt của hắn phân ra làm hai. Một là hình ảnh bách hoa thịnh phóng của đình viện trước mặt, hương thơm xông vào mũi. Thứ hai là đồng ruộng hoang vu, một phần thẳng đứng, cỏ dại rậm rạp, tất cả sâu bọ đều là tĩnh mịch. Một giả, một thật. Tất nhiên một cái là nhục thể phàm thai, một cái khác là nhìn qua linh quan pháp nhãn. Đối với người khác thì cảnh tượng trước mắt có thể nói là kinh khủng quỷ dị, nhưng đối với mà cậu thì lại có chút thú vị. Âm Sơn huyện thành này vốn là một cái tòa quỷ thành do âm khí ngưng kết, không có thực thể tồn tại. Chỉ là Âm Sơn quân thì chắc là sẽ không có được pháp lực như thế này. Dương mắt nhìn lại, nơi xa có hai nữ tử đều có dung nhan tuyệt hảo. Một người âm khí thần tí, thân không lệ khí, cũng không có án niệm quấn thân, giống như là âm hồn mới sinh, trên người còn có mang một cái tia dương khí. Người còn lại thì là nhục thể phàm thai, khí tức lại có phần huyền diệu, bị bí pháp khóa lại. Đương nhiên trong mắt của hắn thì cũng chỉ có cái phần huyền diệu mà thôi. Nói cho cùng thì vẫn là thủ đoạn của luyện khí nhất lưu, không tính là cái gì. Âm Sơn quân có ở đây hay không? Mã cầu nhẹ nhàng gật đầu với hai nàng, chậm rãi đi tới rồi từ từ nói. Tại hạ không mời mà tới, mong rằng ra gặp một lần. Hai nữ hơi nhíu mày lại, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt của đối phương chỉ có vẻ ngạc nhiên mà không có ý kính sợ. Nơi này chính là Âm Sơn huyện thành, là nơi quan trọng nhất trong Âm Sơn huyện, âm khí nồng đậm. Ở chỗ này thực lực của quỷ sai có thể tăng lên gấp đôi, lại còn có lực lượng áp chế đối với người ngoài. Ngay cả Thiên Sơn Tứ Kiếm, nghe còn mới đẻ không sợ cọp, cũng không dám ở chỗ này khiêu khích. Vậy mà người này lại dám vào đây, chẳng qua chỉ là đi chịu chết mà thôi. Chắc là kẻ không biết thì không sợ. Lớn bột. Lúc này lại có hai tên quỷ sai từ ngoài viện lao vào. Bọn hắn trừng mắt nhìn nhau, gầm thét một tiếng, tay cầm xiềng xích phát đầu hung hăng nhào về phía mặt cầu. Dừng lại ngay. Mặt cầu không hề có ý tứ dừng lại, phảng phất như là không nghe được tiếng gào thét sau lưng, vẫn tiếp tục tiến lên. Ông, một vệt hắc ám xuất hiện ở sau lưng của hắn ta. Hai tên quỷ sai còn chưa rên lên được một tiếng thì đã bị cuốn vào bên trong đó, biến mất không thấy đâu nữa. Tiếng gầm gừ cũng im bặt mà dừng. Hai con người của năm tùng thánh nữ co rụt lại, tim đập hơi nhanh. Đó là cái gì? Một cây hắc phiên sao? Quỷ sai không phải là âm hồn bình thường, bọn hắn là do âm khí ngưng tụ. Ở trong âm sơn huyện này tu hành mấy chục năm, thực lực không hề kém hơn thực sĩ đỉnh tim. Ở trong huyện nha này, bọn chúng còn được âm sơn bí pháp gia trì, có thể sánh ngang với pháp sư. Cho dù là thiên sơn tứ kiếm, muốn diệt sát bọn chúng cũng không phải là cái chuyện ba chiều hai thức. Rốt cuộc người này là ai? Đầm đầm, sừng xích rung rung, sắt thép va chạm, lại có một đám quỷ sai gầm thét xông vào hậu viện. Kẻ dẫn đầu chúng quỷ có khoác một cái bộ trọng giáp, trong tay cầm đại khảm đầu, đôi mắt lấp lá, quỷ hỏa yếu ớt, gầm thét tiến lên. Kẻ vô danh kia, ngươi mau dừng lại, ngăn hắn ta lại mau. Trong tiếng trống to, có bốn sợi xiềng xích phá không mà ra, kết thành lưới lớn, bao phủ mà cầu vào bên trong. Mà cầu vẫn không hề ngừng bước, không nhanh không chậm bước tới. Ở sau lưng hắn ta lại xuất hiện một cái mảnh hắc mang. Hắc mang bị gió thổi rung rung, giống như là một cái vòng sấy. Xiềng xích rơi vào bên trong đó liền bị nó thôn phệ chỉ trong nháy mắt thôi. Ngay cả bốn con quỷ sai cầm xiềng xích cũng đồng thời bị hút vào bên trong. Mặc cho quỷ sai có ra sức dễ dụ như thế nào thì cũng là vô dụng. Cái tên quỷ sai mặt giáp thấy vậy liền gầm lên một tiếng, tay cầm trường đao bổ nhào về phía trước, nhân đao hợp nhất chém mạnh tới chỗ của mặt cầu. Thân là chủ quan nha dịch, thực lực của quỷ sai này có chút bất phàm. Đao quang ngưng nhiên, âm khí tụ tập, chỉ cần một đao này thôi cũng đã đủ có thể xưng hùng một phương ở ngoại giới rồi. Nói là cao thủ võ đạo cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà bạch hắc quang quét xuống, cái tên quỷ sai mặt giáp cả người lẫn đao liền lập tức biến mất không thấy đâu nữa, cũng giống như những cái tên quỷ sai trước đó. Cảnh tượng này làm cho Nam Tùng thánh nữ kéo căng thân thể, ánh mắt ngưng nhiên nhẹ nhàng nắm chặt một vật. Người đâu? Có người tự ý xông huyện nha, mau đi bắt hắn lại. Ở hậu phương, toàn bộ huyện nha đều trở nên sao động, những cái tiếng hô hắn rung trời vang lên. Hiển nhiên quỷ sai ở nơi này đều đã bị kinh động. Đắc Ma Cầu khẽ nhíu mày, dừng bước lại, lập tức lắc đầu, dường như là có chút không kiên nhẫn, sau đó bấm tay bắn ra phía sau. Bạch Diêm Lao Phiên hóa thành một cái vệt hắc mang, lao đi nhanh như là điện thiểm, trong nháy mắt đã xuyên thủng vách tường, lướt qua toàn bộ huyện nha. Những nơi đi qua giống như là rồng hút nước, gió cuốn cát, từng con âm hồn đều bị cuốn vào bên trong, biến mất không thấy đâu nữa. Rầm rầm, mặt cờ bị gió thổi rung rung, nhón một cái giữa không trung, lại là hóa thành một cái vệt lưu quang chui vào sau lưng của mặt cầu. Hơn trăm con quỷ vật đã bị quét sạch sành sanh chỉ trong một cái khoảnh khắc này. Bất luận là âm hồn đê giai hay là lệ quỷ cường hãn, ở trước mặt của Diêm La Phiên đều trở thành lương thực. Trong viện hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt của hai nữ tái nhợt không nhúc nhích một chút. Toàn bộ âm sơn huyện nha đã không còn một chút tiếng động nào, giống như đã thật sự biến thành một cái phương quỷ vật. Mà cậu còn chưa tiếp tục tiến lên mà lại nghiêng đầu nhìn về một phía, ánh mắt lộ ra một cái vẻ tò mò. Thú vị à, lại có quỷ vật có thể trốn được à? Nhưng mà cái con quỷ vật này chỉ tránh được cảm nhận của Diêm La Phiên, chứ không hề thoát được linh quan pháp nhãn của mặt cầu. Hồ, ở một nơi hẻo lánh, âm phong quét qua, lộ ra một người. Âm xà. Dưới trướng của âm sơn quân có tứ đại quỷ sai, hổ đầu, long thương, âm xà, hàng nha, thực lực đều là bất phàm. Kẻ này có dáng người cao gầy, con người thẳng đứng, trong tay cầm một cái thanh loan đao, chính là âm xà, am hiểu liễm tức. Tê tê, âm xà há miệng thổ tính, giọng nói sợ hãi. Ê, cái kẻ là gì nào, cái gì sao lại tự ý xông vào âm sơn huyện chứ? Có một phần nhân quả cần ta tới đây để mà kết thôi. Ma Cầu chậm rãi nói, giả lại tại hạ cũng có một số việc muốn thỉnh giáo âm sơn quân một chút, bất quá xem ra ta tới không đúng lúc rồi. Đang lúc nói chuyện, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái hướng khách sạn, một vài tiếng lộn xộn từ nơi xa truyền đến. Hiển nhiên là những người kia đang đấu pháp rất là kịch liệt rồi. À, xem ra ta tới cũng thật đúng lúc à. Thì ra là người tới đây kỳ chuyện. Âm xà thủ tính, ánh mắt hiện ra một cái vẻ ngoan lệ, thân hình đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Ngô, mà cậu nhíu mày, thú vị à. Hắn nhìn ra được cái tên âm sai này cũng không phải là quỷ thể thần tí, còn có một phần nhục thân nhất định. Cũng bởi vì vậy nên kẻ này mới có thể thoát được cảm nhận của Diêm La Phiên. Nhưng tên này rõ ràng là có nhục thân, vậy mà lại có thể hóa thân thành hư vô. Cái loại thủ đoạn này cũng có chút kỳ diệu, giống với U Minh Bộ, nhưng lại có phần nhỉnh hơn. Dù sao thì U Minh Bộ cũng không thể kiên trì được thời gian dài như vậy. Bạch, một vệt hàng mang xuất hiện ở phía sau đầu, góc độ xảo trá, lực đạo kinh người. Âm xà vặn vẹo thân thể, rõ ràng là nó đang cầm theo đao xuất hiện sau lưng của mặt cầu, nhưng cái cổ của hắn lại xây ra phía trước. Hai con người của nó lúc này lóe sáng lên, hiện ra một cái đám lửa, Bích Lân Quỷ Hỏa. Ngọn lửa này cũng là một loại linh hỏa, có thể đốt cháy thần hồn, khắc chế sinh linh vật sống. Uy năng chỉ đứng sau của U Quỷ Hỏa, cho dù là chân nhân cũng không dám sợ vào. Trong tứ đại quỷ sai của Âm Sơn thì thực lực của Âm Xà không được tính là mạnh nhất, nhưng nhờ vào cái ngọn hỏa diễm này, hắn ta đã trở thành kẻ khó dây dưa nhất. Đinh, lòn đào chém vào một cái tầng liệt diễm mong manh, phát ra một cái tiếng vang lanh lảnh, không công mà lui. Bích Lân Quỷ Hỏa nhào tới mặt của đối phương thì đột nhiên trì trệ, lập tức hóa thành hai cái sợi hỏa tiến chui vào bên trong mắt của mặt cầu. Cái gì? Âm Xà kêu lên một tiếng sợ hãi. Bích Lân Quỷ Hỏa này chính là linh vật mà hắn ta đã dung hợp được, rèn luyện mấy chục năm, đã sớm có thể điều khiển giống như cánh tay sai sử, cho dù là Âm Sơn Quân cũng không thể đoạt đi. Mà nay nó lại bỗng nhiên mất đi liên hệ, bị cái người tay không động vai không nhấc này đoạt đi. Không tệ à? Mặt cầu gật đầu, không ngờ là còn có niềm vui ngoài ý muốn nha. Đối với mặt cầu mà nói, cái đoạn Bích Lân Quỷ Hỏa này chính là vật đại bổ, có thể tiết kiệm không ít thời gian khổ tu. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp của ta một chiêu đi. Dứt lời, hai mắt của mặt cầu sáng lên, hai cái đạo hỏa tiến màu đỏ lao ra nhanh như là điện thiểm, xẹt qua cơ thể của Âm Xà. Xì, Âm Xà ra sức vặn vẹo, muốn hóa thân hư vô, kết quả lại phát hiện ngọn lửa này lại có thể đốt cháy cả hư thể. Không! Hỏa tiến đột nhiên chối lội, cơ thể của Âm Xà lập tức hóa thành một cái cây hỏa trụ, chớp mắt đã bị dập tắt đi. Bạch, tro tàn chưa tán, trước mắt bỗng nhiên u ám, một bóng người đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, mấy chục cây gai nhọn từ bốn phương tám hướng bắt đầu đâm tới. Thiên La Bí Chú. Trước khi La Giáo Thánh Nữ còn chưa chân chính trưởng thành thì bên người sẽ có một hộ pháp thần bí đi theo bảo vệ. Lúc này cái vị hộ pháp này cũng đã ra tay. Gai nhọn như là tật tiễn, lực đạo kinh người, còn có bí pháp gia trì, có thể phá hủy rất nhiều thực pháp phòng ngự. Mấy chục cây gai nhọn giống như là hơn 10 vị cao thủ thông thạo thực pháp võ đạo đồng thời phát động tiến công. Bất ngờ đánh lén, cho dù là Âm Sơn Quân thì cũng là chịu không nổi. Nhưng mà bành, một cái tầng hỏa diễm mong manh xuất hiện ở phía trước gai nhọn. Sau khi chặn được gai nhọn đâm tới thì có mấy chục sợi hỏa diễm nghịch thế lao về phía bóng người đột kích kia. Chỉ trong một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết không khác gì lúc Âm Xà thử trận vang lên. Trong viện lại dâng lên một cái đoàn hỏa trụ đang cháy hừng hực. Mặt cầu đạp lên hai cái đoàn tro tàn chậm rãi bước đi. Đối với mặt cầu mà nói thì Âm Sai, quỷ tướng, Âm Xà, hộ pháp La Giáo gì đó cũng đều giống nhau cả thôi, đều có thể nghiền ép hết thảy. Đối với một vị tu sĩ đạo cơ mà nói thì cho dù ngươi có là luyện khí tầng 2 tầng 3 hay là luyện khí tầng 5 tầng 6 cũng chẳng có gì khác nhau. Trong lòng của Nam Tùng Thánh Nữ cuồng loạn, trơ mắt nhìn xem cái vị Liễu Bà Bà đi theo bên mình hóa thành tro tàn. Thực lực của Âm Xà thì nàng cũng không rõ, nhưng cái vị Liễu Bà Bà này lại thật sự là nhân vật đỉnh tim ở dưới chân nhân, có thể xếp trước 20 ở bên trong La Giáo. Còn có một thần bí pháp mà nay không ngờ ra lĩnh cơm hộp nhanh như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai hả? Thanh Tiền lúc này cắn răng gầm thét. Tới đây là muốn làm gì? Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 109 của bộ truyện Dời Kỳ Mặt Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 110 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.